Vưu vật nhi hỉ, chương 390, hung thủ ngoài dự liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã gần nửa tháng kể từ lần cuối Châu Dị gặp ông cụ Châu Lý Thuận Đức nói xong, Châu Dị ngước mắt giọng đầy chất trêu đùa, gần đây ông nội thế nào rồi? Lý Thuận Đức, tạm ổn. Châu Dị nghe vậy, trong mắt Châu Dị hiện lên một tia mỉa mai không thể nhận ra, quay đầu lại cùng Khương Nghênh trao đổi ánh mắt, sau đó lại quay về phía Lục Mạn nói. Mẹ lớn, con đi gặp ông nội trước. Lục Mạn cười dịu dàng. Đi đi, nói chuyện với ông lâu chút. Châu Dị gật đầu, đứng dậy đi lên lầu. Châu Dị đi trước, Lý Thuận Đức theo sát phía sau. Hai người đi được một đoạn, Lý Thuận Đức hạ giọng nói. Ông cụ cũng sắp hết hơi rồi, cũng chỉ mấy hôm nay thôi. Châu Dị nhẹ nhướng mày, biết nhưng còn cố hỏi. Bác sĩ nói ít nhất có thể sống sót đến mùa xuân mà. Lý Thuận Đức giả vờ không hiểu. Từ khi Nhiếp Chiêu trở về, tâm trạng của ông cụ không được tốt. Châu Dị mỉa mai nói. Ha, vài phút sau, Châu Dị xuất hiện trong phòng ngủ của ông cụ Châu. Quả nhiên đúng như Lý Thuận Đức nói, ông cụ đã sắp hết sinh khí. Ông cụ đang ngồi ở đầu giường, gầy đến mức mất đi hết đường nét. Bộ quần áo ông thường mặc trên người dường như rộng thùng thình, như thể không phải quần áo của chính ông. Cháu về rồi à? Ông cụ lên tiếng, giọng già nua và khàn khàn. Châu Dị nhìn chung quanh, đi đến bên cửa sổ hé mở, sau đó lấy một chiếc ghế ngồi xuống trước mặt ông cụ. Ông tìm cháu có việc. Ông cụ hít sâu vài hơi. Cháu gặp Nhiếp Chiêu chưa? Châu Dị, gặp rồi à? Ông cụ Châu, cháu có nghĩ nó là con trai của Châu Cảnh Sơn không? Châu Dị dựa lưng vào ghế, thản nhiên cười nói. Ông hỏi vậy làm khó cháu quá. Nhìn thấy bộ dáng phóng túng của Châu Dị, ông cụ nhắm mắt lại nói. Đừng nghĩ là ta không biết cháu đang nghĩ gì. Cháu cho rằng Nhiếp Chiêu tới đây là vì Châu gia, không liên quan gì đến cháu. Châu Dị trêu chọc, không phải sao? Ông cụ hít sâu một hơi. Phải, Châu Dị rũ mắt xuống, móc tay vào chiếc chuông ở cổ tay, nghe thấy tiếng chuông lanh lảnh, tựa hồ đang mỉm cười. Ông cụ Châu biết mình không còn nhiều thời gian, nhìn Châu Dị với ánh mắt mờ mịt một lúc, trầm giọng nói. Chúng ta bàn với nhau chút chuyện nhé. Châu Dị ngước mắt cười lạnh nói. Ông nội, đã đến lúc này rồi, ông còn toan tính. Ông cụ Châu có thể nhận ra sự mỉa mai trong lời nói của Châu Dị, sắc mặt không thay đổi nói. Ta không thể cứ trơ mắt nhìn cơ nghiệp của tổ tiên bị hủy hoại trong tay mình. Hai chân Châu Dị hơi mở ra một cách tự nhiên, từ trong túi móc ra một điếu thuốc, cắn trước miệng không châm lửa. Khi âm mưu hại anh em, ông không hỏi ý kiến tổ tiên nhà họ Châu sao? Ông cụ, từ khi Châu Dị trở mặt với ông cụ Châu, anh lười không muốn giả vờ nữa, cứ nói từng câu một, đâm vào phổi ông cụ. Ông cụ tức giận nhưng không dám lên tiếng, hai tay đặt trên chăn nắm chặt chăn. Không phải cháu vẫn luôn muốn biết về cái chết của Khương Tân Viễn sao? Ta sẽ kể cho cháu nghe mọi chuyện. Trong mắt Châu Dị hiện lên một tia sắc bén, anh nhìn về phía ông cụ Châu. Ông cụ cố gắng hết sức điều chỉnh hơi thở, so với cơ nghiệp của tổ tông. Chuyện bê bối của nhà họ Châu chẳng là gì cả. Châu Dị nheo mắt lại. Ông muốn buôn bán với cháu chuyện này. Ông cụ, cháu sẽ đồng ý. Ông cụ nói xong, giống như đã nhìn thấu Châu Dị, nói từng chữ một. Vì Khương Nghênh, ta tin cháu sẽ đồng ý. Châu Dị cắn chặt tàn thuốc giữa đôi môi mỏng. Vài giây sau, từ trong túi anh móc ra bật lửa đánh. Tách, nói thử xem, ông muốn cháu làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ nghe vậy, đôi mắt già nua đục ngầu sáng lên. Cháu đồng ý. Châu Dị cắn điếu thuốc rồi lắc lắc môi để cho tàn thuốc rơi xuống. Chẳng phải ông đã đoán được từ sớm sao? Ông cụ vui mừng khôn xiết, nhưng trên mặt lại có chút thất vọng. Xem hết khắp Châu gia, cháu là người có triển vọng nhất, nhưng đáng tiếc, cháu quá. Ông cụ chưa kịp nói xong, Châu Dị đã lạnh lùng nói. Sự kiên nhẫn của cháu có hạn, tốt nhất ông nên nói nhanh đi, kẻo cháu hối hận. Nói xong, Châu Dị cười lạnh nói, tốt nhất ông nên nói ra điều cháu chưa điều tra ra đi, nếu không, cháu sợ không có khả năng cùng ông làm việc này. Ông cụ ho hai tiếng và nói với hơi thở run rẩy. Đừng lo lắng, những gì ta sắp nói thì cháu không biết đâu. Ông cụ nói xong thì chìm vào suy tư, chuyện xảy ra với Khương Tân Viễn, đó là vết nhơ của nhà họ Châu. Ông cụ Châu đã giấu kín suốt đời nhưng cuối cùng bí mật cũng bị lộ ra ngoài. Ông cụ cười giễu cợt, không biết là đang giễu cợt chính mình hay đang giễu cợt số phận. Ta nghĩ hai đứa đã điều tra chuyện giữa Lục Mạn và Khương Tân Viễn rồi. Châu Dị, ừ, ông cụ thở phào nhẹ nhõm và nói, chuyện xảy ra giữa hai người hồi đó thực ra là sự đồng tình ngầm của ta. Mí mắt Châu Dị động đậy, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn ông cụ. Ông cụ né tránh ánh mắt của Châu Dị, tiếp tục nói. Khương Tân Viễn là do ta phái tới quyến rũ Lục Mạn, bởi vì lúc đó Lục Mạn nghi ngờ ta chiếm đoạt tài sản của Lục gia, âm thầm phái người điều tra ta. Nhìn vào ông cụ Châu có thể thấy rõ một người tham vọng quyền thế đến mức nào. Để ổn định địa vị, giúp nhà họ Châu có chỗ đứng ở Bạch Thành, ông không ngần ngại giết chết anh em ruột của mình, hãm hại bạn bè, thậm chí còn để quản gia dụ dỗ con dâu. Kinh tởm không? Thực sự kinh tởm, nhưng đây là bản chất thực sự của con người, cũng giống như một số người làm những việc phi đạo đức bằng mọi giá để đi đường tắt. Khi ông Châu nói điều này, ông dừng lại và hít một hơi thật sâu. Châu Dị nhìn ông nói, theo cháu được biết, lúc đó Khương Tân Viễn rất yêu vợ, sao ông ấy có thể đồng ý để ông làm chuyện như vậy? Ông cụ chế nhạo, rất yêu vợ ư? Ánh mắt Châu Dị thâm sâu, không phải sao? Ông cụ nói, Khương Tân Viễn mà ta biết chỉ quan tâm đến lợi ích và là một kẻ tiểu nhân. Châu Dị, sau khi ông cụ Châu nói xong, Châu Dị vẫn im lặng, tiếp tục chủ đề. Sau khi ta nhờ Khương Tân Viễn quyến rũ Lục Mạn, ta đã lên kế hoạch bắt gian. Quả nhiên sau đó, Lục Mạn đã nghe theo mệnh lệnh của ta, ngây thơ nghĩ rằng ta làm vậy thực sự là muốn tốt cho nó. Châu Dị, ai là người gây ra tai nạn giao thông của Khương Tân Viễn? Là ông, hay là Lục Mạn? Ông cụ lắc đầu, không ai cả. Châu Dị cau mày nói, vậy đó là ai? Ông cụ, là mẹ của Khương Nghênh, Tô Vân, Cách Trương.